Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652. Đồng hương hố đồng hương, hạnh phúc lại an khang. Cha đồng hồ nước, đây là Cao Văn Bân trong đầu phản ứng đầu tiên, nhưng hắn mướn đó là cái văn phòng. Đồng hồ nước công tơ điện đều ở bên ngoài đâu, cũng không có khí ga đồng hồ. Ai vậy? Hắn đi tới cửa vừa kêu nói, xuyên thấu qua kính mờ có thể nhìn gặp đứng ở phía ngoài một cái cồng kềnh thân ảnh. Vật nghiệp, dưới lầu nói ngươi cái này rỉ nước. Ngoài cửa truyền tới một lanh lảnh giọng nữ, đúng là dưới lầu vật nghiệp cái kia mập bà. Thế là Cao Văn Bân cau mày mở cửa, không ngờ dày đặc cửa thủy tinh bị từ khía cạnh xuất hiện mấy thân ảnh đột nhiên đẩy ra, đem hắn đụng vào trên mặt đất. Các ngươi là? Không đợi Cao Văn Bân hô xong, hắn liền bị người cho ấn xuống. Hắn chỉ thấy rõ không ngừng ở trước mắt phóng đại polis, sau đó liền bảo bối người đem hắn lật người đi, hai tay khẽ chụp tiếp lấy, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn liền bị còng lại. Cao Văn Bân tiếp vào dân mạng báo cáo, người dính líu phỉ báng vu khống người khác, lại đã tạo thành người khác trọng đại tổn thất kinh tế. Hiện tại theo nếp bát, buổi sáng 11 điểm tả hữu nhận được Vương Thủ Lương thông chi về sau, Trần Tấn liền chạy tới cục thành phố cục giám sát Internet trung tâm. Trần Tổng, người đã đến. Thấy một lần hắn, Vương Thủ Lương liền tiến lên đón nắm tay giới thiệu nói, đây là cục giám sát Internet trung tâm chủ nhiệm Phong Lệnh Uy. Bên cạnh cái trước mang theo kính mắt trắng tinh nhã nhặn bộ dáng, hoàn toàn không giống đồng dạng trên ý nghĩa mặc đồng phục. Phong chủ nhiệm ngươi tốt, Trần Tấn lễ phép nói, lần này thật sự là phải cảm tạ ngươi nhóm. Phong Lệnh Uy khoát khoát tay, đừng cảm ơn ta nhóm, kỳ thật chúng ta không làm cái gì, chỉ là căn cứ báo cáo bắt người thôi. Thật muốn tạ, đến tạ ngươi fan hâm mộ của mình. Cáp, Trần Tấn sững sờ, hắn buổi sáng hôm nay mới vừa đến công ty, liền nhận được Thái Hồng Phi điện thoại. Ở trong điện thoại, Thái Hồng Phi nói cho hắn biết, có thể điều nhập Đông Giang thành phố tài chính ước chừng là 95 ức. Sau đó Thái Hồng Phi vẫn là có chút không yên lòng. Liên quan tới lần này đánh bạc tính chất kế hoạch, cùng Trần Tấn tham khảo hồi lâu, Trần Tấn thật vất vả mới khiến cho Thái Hồng Phi bỏ đi lo nghĩ. Tiếp lấy liền nhận được Vương Thủ Lương thông chi, nói tại trên Internet tản hắn lời đồn người đã bắt được. Đến cái này thời điểm, hắn còn tưởng rằng là Vương Thủ Lương chủ động xuất thủ giúp hắn một tay đâu. Nhưng Phong Lệnh Uy để hắn cảm tạ fan hâm mộ của mình tính chuyện gì xảy ra? Gặp Trần Tấn hơi kinh ngạc, Phong Lệnh Uy giải thích nói, là như vậy, kỳ thật chúng ta cục giám sát Internet trung tâm bình thường chủ yếu nội dung công việc tra xét phi pháp xác tình trang web, cùng giám sát một chút phản dòng ngôn luận, mạng lưới thủy quân, mặc dù cũng đã xúc phạm pháp luật, nhưng là bởi vì số lượng nhiều người cũng đều là một tí hào, mà lại cũng phổ biến đều sẽ bắt giả lập íp, cho nên độ khó rất lớn. Nhưng lần này là tiếp vào báo cáo, báo cáo người tự xưng là fan của ngươi tại chúng ta Đông Giang thành phố cục giám sát Internet trung tâm dưới website mặt nhắn lại báo cáo, từ trên mạng tuyên bố liên quan tới ngươi không thật ngôn luận về sau, hắn liền tổ chức thịt người lục soát, phối hợp cái khác một chút chuyên nghiệp thủ đoạn, đem đầu nguồn người tìm cho ra, ngay cả địa chỉ đều cho chúng ta, ngay tại Đông Giang thành phố, cho nên toàn bộ bắt quá trình cực kỳ thuận lợi. Trần Tấn nghe được nhịn không được bật cười, ám đạo cái này Internet thủy quân gặp lên Internet thịt người, làm sao có chút tú tài gặp gỡ binh ý tứ. Người đâu? Trần Tấn thu hồi tiếu dung hỏi, liên quan tới đám này thủy quân sau màn lão bản, hắn cũng rất tò mò. Theo lý thuyết, trước mắt Đông Giang thành phố bên trong ngoại trừ Kim Hạ tập đoàn bên ngoài, hẳn là không có người nào sẽ ra tay chỉnh mình nha. Chẳng lẽ lại là Hải Địa tập đoàn? Mặc dù có khả năng, nhưng khả năng cực nhỏ, cho nên hắn cũng rất muốn biết đến cùng là ai tại nhắm vào mình. Vương Thủ Lương đáp, đang tra hỏi thất giam giữ đâu, ngươi không thể trực tiếp gặp mặt, cũng không thể đặt câu hỏi. Nhưng là ngươi có thể đứng ngoài quan sát. Trần Tấn gật gật đầu, mặc dù cái này đều chỉ là Vương Thủ Lương chuyện một câu nói. Nhưng hắn biết Vương Thủ Lương mặc dù khéo đưa đẩy, nhưng ở có chút trên nguyên tắc, lại là 10 phần cố chấp. Lập tức hắn đi theo Vương Thủ Lương đi tới phòng thẩm vấn cổng. Lần nữa đi vào loại địa phương này, Trần Tấn trong lòng nhịn không được sinh ra một cỗ đã lâu không gặp cảm giác. Hắn không phải lần đầu tiên tới. Ban đầu ở quê quán thời điểm, huyện thành đồn công an ghi chép thất cùng phòng thẩm vấn. Quả thực quen thuộc, một phần nhỏ là bởi vì Đại Mã, một bộ phận lớn là bởi vì Trần Du. Phong Lệnh Uy hướng hai người gật gật đầu, dẫn một cái phụ tá đi vào phòng thẩm vấn. Trần Tấn thì là theo chân Vương Thủ Lương đi tới một bên khác phòng quan sát. Hiển nhiên, Đông Giang thành phố cục điều kiện hiển nhiên không phải huyện thành nhỏ có thể so. Phòng thẩm vấn cực kỳ giống đặc khu phim cảnh sát bắt cướp bên trong loại kia dùng đơn hướng pha lê. Ngăn cách cấu tạo, đối diện là thẩm vấn địa phương. Có thể xuyên thấu qua đơn hướng pha lê nhìn xem phạm nhân. Phòng quan sát bên này có mấy máy tính. Cũng tại thời gian thực thu trực tiếp lấy trong phòng thẩm vấn tình hình chung. 3. Phong Lệnh Uy đem trong tay thẩm vấn bản ghi chép hướng trên mặt bàn một đập. Dọa đến Cao Văn Bân một cái giật mình. Thật gặp quỷ. Hắn trong lòng cũng là biệt khuất vô cùng. Đuổi thủy quân nghề này đã lâu như vậy. Còn là lần đầu tiên bị người ta tóm lấy. Hơn nữa còn là trực tiếp bắt rùa trong hũ. Đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Tính danh, Phong Lệnh Uy nghiêm túc nói. Cao Văn Bân, hắn thành thành thật thật ứng với. Tuổi tác, 28, quê quán, Sở Nam Mông Châu. Nghe vậy, Trần Tấn sắc mặt biến đổi. Cái này mẹ nó vẫn là cái đồng hương. Đồng hương hố đồng hương. Hạnh phúc lại an khang. Nghề nghiệp, Phong Lệnh Uy hỏi tiếp. Cao Văn Bân líu lưỡi nói. Ếch tương đương nghề tự do. Hừ, Phong Lệnh Uy cười lạnh nói. Khá lắm nghề tự do. Nghề tự do liền là tại trên mạng tùy ý tung tin đồn nhảm. Phỉ báng người khác sao? Người nhanh đừng cho nghề tự do bôi đen. Nghề tự do không lưng cái này nổi. Cao Văn Bân trực tiếp ngẩn ra. Vị này mặc đồng phục, không theo sáo lộ ra bài a. Phong Lệnh Uy cũng lười quản hắn ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp hỏi, biết mình phạm vào chuyện gì sao? Là bởi vì ta tản không thật tin tức, phỉ báng người khác. Cao Văn Bân đáp, kỳ thật dựa theo hắn giải, làm thủy quân cũng không tính là gì đại sự, đỉnh trời câu lưu cái 10 ngày nửa tháng cũng liền kết. Hắn tương đối để ý chính là mình bị bắt thời điểm. Vị kia cực kỳ uy vũ tiểu ca ca nói qua, đã tạo thành người khác trọng đại tổn thất kinh tế, câu nói. Này, vậy liền cực kỳ muốn mạng. Quả nhiên, Phong Lệnh Uy tiếp lấy lên đường. Ngươi còn biết a? Trần Tấn, Tấn Hoa công ty cùng Vạn Vũ công ty giám đốc, Vạn Sách công ty khu vực quản lý, hình tượng người phát ngôn. Ngươi nói một chút ngươi hắc ai không tốt. Đi hắc hắn. Ngươi hắc nổi sao. Lĩnh tương đương lãnh đạo. Cao Văn Bân có chút cả lăm mà nói. Thật cho hắn tạo thành trọng đại tổn thất kinh tế. Rồi. Phong Lệnh Uy sững sờ. Câu nói này cũng là báo cáo thảo luận. Vừa rồi cũng chưa kịp hỏi Trần Tấn. Thế là sầm nét mặt quát. Ngươi trong lòng mình không rõ ràng sao. Hắn là nhà đầu tư, nếu như bởi vì ngươi phỉ báng, thiếu bán một phòng nhỏ liền là mấy trăm vạn, cái này tổn thất tính thế nào? Cao Văn Bân toàn thân lắc một cái, cảm thấy sự tình đại phát. Hắn là thế nào hắc Trần Tấn trong lòng mình nắm chắc? Nếu như dựa theo như thế tính toán, sợ không phải tổn thất cao tới mấy ngàn vạn. Kia phán nên cái tội lỗi gì? Kỳ thật hắn cùng đại đa số thủy quân đồng dạng, cũng là kinh lịch từ đòn khiêng tinh, bàn phím hiệp đến thủy quân dạng này quá độ. Cho tới bây giờ đều không có bởi vì chính mình ngôn luận nhận qua cái gì trừng phạt. Thế là càng ngày càng không chút kiêng kỵ, cuối cùng hoàn thành thống lĩnh một phương thủy quân đầu mục. Nhưng trên thực tế đâu, hắn căn bản là không có quan tâm tới cuối cùng đến cùng sẽ là cái kết quả như thế nào. Phải biết, trong sinh hoạt có rất nhiều chuyện nhìn qua hạt vừng, nhưng trên thực tế lại hết sức nghiêm trọng. Đơn giản nhất ví dụ, không ai qua được một chút vùng núi nông thôn thôn dân sẽ bắt một chút núi diều hâu bán cho mãnh cầm kẻ yêu thích, nhưng thường xuyên sẽ sơ ý một chút liền bán ra bảo hộ động vật, cuối cùng xử nặng. Loại này án lệ tại Trần Tấn quê quán hàng năm đều sẽ có mấy ví dụ. Cao Văn Bân suy nghĩ lung tung một trận, cuối cùng khẩn trương hỏi lãnh đạo kia, nếu như ta thẳng thắn còn có thể sẽ khoan hồng sao? Phong Lệnh Uy làm cục giám sát Internet trung tâm chủ nhiệm, kỳ thật cũng không có quá nhiều thẩm vấn kinh nghiệm, nhưng đây cũng là cục giám sát Internet trung tâm bản án. Chỉ có thể nhắm mắt nói, đem người biết sự tình nói hết ra. Cao Văn Bân vội nói, là như vậy, cái này tờ đơn kỳ thật năm trước liền tiếp nhận. Sau đó đối phương yêu cầu năm sau lại hành động, là ai cho ngươi đơn đặt hàng? Phong Lệnh Uy chân thành nói, ách tương đương hắn đến ta phòng làm việc đến hạ đơn thời điểm gặp mặt qua. Nhưng hắn không lộ ra tên thật. Cao Văn Bân đáp, sát vách Vương Thủ Lương nghe vậy, cau mày nói, người này cực kỳ giảo hoạt a, có nhất định phản trinh sát năng lực. Hắn nói, chỉ huy bên trên có người nói, lập tức tra một chút Cao Văn Bân ngân hàng giấy tờ, nhìn xem gửi tiền ghi chép. 20 phút sau, một người trẻ tuổi chạy trở lại báo cáo, Vương Cục, không có gửi tiền ghi chép, tiền là trực tiếp dùng máy ATM không thể tồn nhập Cao Văn Bân tài khoản. Vậy liền tra một chút là, cái nào đài máy ATM? Vương Thủ Lương không vui. Rốt cuộc việc quan hệ Trần Tấn, nhất định phải tận tâm tận lực. Nói, điều lấy màn hình giám sát. Lại qua ước chừng nửa giờ sau, đều đã đến 12 giờ chưa nhiều, nhưng kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Giám sát bên trong chỉ có thể xếp tới một cái toàn thân gắn vào trong quần áo người, không đập tới ngay mặt. Mẹ nó, Vương Thủ Lương mắng một câu, gặp quỷ. Không phải liền là mời cái thủy quân, đến mức đó sao? Cái này, Trần Tấn phát một tấm hình đến Vương Thủ Lương trong điện thoại di động, đồng thời nói với hắn, đi để Cao Văn Bân nhìn xem, có phải hay không người này? Vương Thủ Lương mặc dù có chút hồ nghi, nhưng nghĩ đến người này khả năng cùng Trần Tấn tồn tại xung đột lợi ích, thế là cất bước đến sát vách trong phòng thẩm vấn. Đưa di động bày ở Cao Văn Bân trước mặt, là người này sao? Hắn hỏi, Cao Văn Bân lập tức đáp, phải, liền là hắn. Vương Thủ Lương hướng phía đơn hướng pha lê nhìn thoáng qua, sau đó đi trở về. Trần Tấn trong lòng cũng có đáp án, không cười lạnh, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng nha. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, lần này không hiểu thấu xuất thủ chỉnh mình, lại là Tề Tuệ Xuyên. Thiên Khôn công ty, Trần Tấn híp mắt, thầm nghĩ ta còn không chủ động gây phiền phức cho các ngươi đâu. Các ngươi ngược lại tìm tới cửa, muốn chơi, liền chậm rãi cùng các ngươi chơi đi. Đạt được đáp án về sau, hắn cùng Vương Thủ Lương lên tiếng chào hỏi liền đi. Cuối cùng, lại quay đầu lại nói, ta không khởi tố, bất quá người ngươi trước giúp ta nhốt mấy ngày, ta quay đầu lại xử lý hắn. Vương Thủ Lương gật gật đầu, nhìn xem Trần Tấn cất bước mà đi bóng lưng, ánh mắt càng thêm ngưng trọng lên. Trần Tấn đến cùng là làm sao biết sau màn lão bản đây này? Vương Thủ Lương khổ sở suy nghĩ, coi như tồn tại xung đột lợi ích, nhưng là một tấm hình liền có thể trực tiếp khóa chặt đối phương. Cũng không tránh khỏi quá mức tinh chuẩn một điểm a. Vẫn là nói hắn từ Cao Văn Bân trong miệng, nghe được một chút mình không chú ý tới hoặc là không cách nào làm tham khảo tin tức. Nhưng vô luận như thế nào, Trần Tấn nhạy cảm trình độ đều để Vương Thủ Lương hết sức kinh ngạc. Đồng thời cũng lần nữa cảm giác đến lựa chọn của mình là chính xác. Như là đã muốn chọn đổi, ngoại trừ Hàn Khai Hoàng cái tầng quan hệ này bên ngoài. Trần Tấn bản nhân năng lực cũng là cực kỳ trọng yếu. Cái này quyết định hắn có khả năng hay không đem cái kia, phó, chữ bỏ đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN